Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 49, nước Đức đội tuyển quốc gia phản công nhanh. Thời gian, 1 tháng 5 năm 2012, khu Âu. Bastian, chấm ngoặc kép, nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau đột nhiên từ chỗ ngồi bắn lên đến. Như lò xo như thế. Nàng thật chặt nắm lấy microphone, điên cuồng la lên, xem một cái đắc thắng tướng quân. Schweinsteiger, Guo, chấm ngoặc kép, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên bỗng nhiên ở trên khán đài nhảy lên. Bọn họ hưng phấn chạy trồm âm thanh liền như trống trận giống như. Như sấm nổ giống như ở sân bóng nổ vang. Tiếng nói của hắn khiến mọi người cảm nhận được phảng phất nơi này cũng không phải Thụy Sĩ sân vận. Động, mà là ở nước Đức trong nước tràng sân bóng giống như vậy. Bọn họ và giải thích viên làm cái kia nghìn bài một điệu chuyển động cùng nhau. Thế nhưng bọn họ vẫn cứ cảm thấy cảm xúc mãnh liệt tứ giật. Nhiệt huyết sôi trào, bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi. Monica Lierhau hẹp lôi microphone điên cuồng gầm thét lên. San bằng tỷ số, san bằng tỷ số, 2-2. Vĩ đại Schweinsteiger, là hắn đại bác oanh môn, san bằng tỷ số, Bastian, chấm ngoặc kép, Thụy Sĩ Basel St. Jakob trong sân bóng nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên hưng phấn la lên. Ghi bàn Bastian Schweinsteiger tên, Bastian Schweinsteiger trở thành nước Đức đội tuyển quốc gia anh hùng. Ghi bàn Bastian Schweinsteiger ở trong sân bóng phân điên cuồng chạy vội. Hắn cấp tốc nhằm phía bên sân, nhằm phía nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Joachim Löw vị trí khán đài. Hướng về Löw hưng phấn phất tay, sau lưng Schweinsteiger, nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ điên cuồng dâng lên trên. Từng cái hưng phấn trà đạp Schweinsteiger kiểu tóc, đẹp đẽ. Schweinsteiger theo vào quá đúng lúc, pha bóng này đánh đến quá xinh đẹp, Ricardo căn bản là không thể nhào tới, đẹp đẽ, bóng đá bình luận viên Jürgen Klopp đồng dạng cực kỳ hưng phấn rít gào. Löw ở trên khán đài hưng phấn vung vẩy quả đấm của chính mình, bên cạnh hắn nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá càng là hưng phấn cùng Löw ôm ấp. Scolari ngồi ở ghế huấn luyện viên trên, sắc mặt phi thường không được. Hai bóng dẫn trước a, hai cái bóng ở trên sân bóng đó là lớn đến mức nào ưu thế a. Nhưng là ai lại từng muốn đến sự tình sẽ biến thành bộ dáng này đây. Nhanh như vậy liền bị san bằng. Mặt sau thi đấu nhưng là khó đánh nga. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên nhưng là tập thể thất thanh. Bọn họ cũng không nghĩ tới nước Đức đội tuyển quốc gia lại có thể tỷ số san bằng. Này quá khó có thể làm người tin tưởng. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cầu thủ đứng ở trong sân bóng. Khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Hai cái bóng ưu thế liền như thế không có. Trong lòng bọn họ khó tránh khỏi sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia tinh thần chịu đến ảnh hưởng. Mà nước Đức đội tuyển quốc gia tinh thần tăng vọt. Đón lấy thi đấu đối với nước Đức đội tuyển quốc gia càng thêm có lợi. Cung chính hưng phấn vung vẩy quả đấm của chính mình. Rốt cục san bằng tỷ số. Trong lòng hắn cao hứng phi thường. Bọn họ có cơ hội đi vòng bán kết. Tấn công, tấn công, tấn công nữa. Thi đấu lần nữa khôi phục. Nước Đức đội tuyển quốc gia sĩ khí tăng vọt. Điên cuồng tấn công. Bọn họ hy vọng mượn này cỗ tử khí thế bắt thi đấu tiến vào vòng bán kết. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia đương nhiên cũng sẽ không cứ thế từ bỏ cuộc tranh tài này. Bọn họ đồng dạng muốn đi vòng bán kết. Lại hai bóng dẫn trước tốt đẹp tình thế dưới. Bọn họ đương nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ. Đối công. Hai đội bóng đối công. Tiến hành cuối cùng điên cuồng. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia hai cái đường biên Nani cùng Cristiano Ronaldo hai người luân phiên. Công kích nước Đức đội tuyển quốc gia hai cái đường biên. Bọn họ hai cái hậu vệ cánh cũng thường thường xông lên tấn công. Nhiều lần địa uy hiếp nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. Mà nước Đức đội tuyển quốc gia tấn công chính là đánh hai người này đường biên. lợi dụng đối phương hậu vệ cánh kiến tạo đi tới không về được hai cái đánh hụt đương công kích Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia. Hai đội thường xuyên qua lại, đánh đều rất là hung mãnh, rất là căng thẳng, để hiện trường cùng trước máy truyền hình cổ động viên căng thẳng đều nói không ra lời. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia hậu vệ cánh Bujinua nhanh chóng đem bóng đá truyền cho phía trước. Cristiano Ronaldo vừa tiếp được bóng đá. Nước Đức đội tuyển quốc gia tiền vệ cánh Podolski lập tức nhào lên. Quay lưng Podolski Cristiano Ronaldo cũng không có xoay người, mà là dùng gót chân đem bóng đá hướng về phía sau chính mình đập về. Sau đó Cristiano Ronaldo cùng Podolski bên người một bóng người xẹt qua. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia hậu vệ cánh Bujinua như tên lửa bộ một bên mà đi. Tiếp được bóng đá Bujinua nhanh chóng nhằm phía nước Đức đội tuyển quốc gia vùng cấm. Nước Đức đội tuyển quốc gia hậu vệ cánh Friedrich niêm phong lại nội tuyến. Thả Bujinua đi ngoại tuyến. Dù sao bên trong Ruud quốc đội tuyển quốc gia trung lộ có chính là thân cao. Không sợ đối phương truyền vào trong. Hơn nữa, thường thường cắt vào bên trong so với bóng uy hiếp muốn đại rất nhiều. Friedrich cách làm phi thường chính xác. Nhưng là, Bujinua cũng không có đến cuối ý tứ. Hắn dùng chân điểm bóng đá. Đối mặt Friedrich làm ra muốn đột phá cắt vào bên trong động tác. Mắt thấy Bujinua động tác, Friedrich lập tức hai chân dang rộng ra. Hạ thấp trọng tâm, chết phòng thủ Bujinua. Nhưng là, vừa lúc đó, Bujinua đột nhiên duỗi ra một cước đem bóng đá. Mũi chân cấp tốc về phía trước một đâm. Bóng đá cấp tốc từ Friedrich giữa hai chân xẹt qua. Friedrich lại như là bị xâm phạm xử nữ như thế cấp tốc xen lẫn. Hẹp hai chân, thế nhưng bóng đá vẫn là từ hai chân của hắn trong lúc đó xen vào. Friedrich sắc mặt sợ hãi, nhanh chóng xoay người, nhưng là ngay ở hắn xoay người trong nháy mắt. Một người mặc Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia áo đấu ra hỏa cấp tốc từ Bujinua phía sau lao ra. Cắm vào nước Đức đội tuyển quốc gia vùng cấm, đuổi theo bóng đá. Thiên, Cristiano Ronaldo vọt qua đi vào. Nước Đức quốc gia thể dục đài Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau kêu lên sợ hãi. Này trực dẫn tới nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên một mảnh tiếng thét chói tai. Nước Đức đội tuyển quốc gia trung vệ Meselder lập tức phong đi ra. Niêm phong lại Cristiano Ronaldo sút gôn góc độ. Xông tới bắt được bóng đá Cristiano Ronaldo mắt thấy Meselder niêm phong lại chính mình sút gôn. Góc độ, Cristiano Ronaldo lập tức lên chân đánh bắn. Cristiano Ronaldo chân nhỏ cấp tốc đong đưa. Tàn nhẫn mà đánh hướng về bóng đá. Toàn cổ động viên nước Đức đều căng thẳng được mất thanh. Lao ra Meselder lập tức duỗi ra một chân. Đi ngăn cản Cristiano Ronaldo sút gôn. Hả? Không phải sút gôn, là chuyền bóng. Bị lừa rồi. Chấm ngoặc kép, mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau còn chưa có nói ra tên Meselder. Bóng đá cũng đã lăn tới trung lộ Nuno Gomes dưới chân. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên sắc mặt bỗng nhiên sụ xuống. Mắt thấy bóng đá lăn lại đây. Nuno Gomes đặt chân đứng lại. Sau đó cấp tốc nghiêng người vẫy chân. Tàn nhẫn mà đem bóng đá cho quét về phía nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. Toàn nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên đều sợ hãi đến con người đều sắp muốn bể mất. Oành! Bóng đá gấp tựa như tia chớp địa bổ về phía nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. Tất cả mọi người đều cho rằng nước Đức đội tuyển quốc gia xong. Nhưng là, bóng đá rất thẳng tắp địa bay vào nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Lehmann trong lồng ngực. Nuno Gomes sút gôn quá chính. Trực tiếp đưa vào Lehmann trong lồng ngực. Oa nha! Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên vui mừng giống như gào thét. Tiếng vui mừng bên trong còn chen lẫn sống sót sau tai nạn vui mừng. Ai nha? Ta thao! Chấm ngoặc kép, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên nhưng là tập thể ôm lấy đầu kinh ngạc thốt lên. Cảm thán vận mệnh bất công. Thượng đế bất nhân. Ồ thiên, cứu thua. Lehmann, thần kỳ Lehmann. Nước Đức quốc gia thể dục đài truyền hình Mỹ nữ bình luận viên đem này bóng công lao tất cả đều. quy công đến Layman trên người, đem bóng đánh chính Nuno Gomes trực tiếp ôm đầu ngã ngửa vào vùng cấm bên trong. Thời hạn chuyền bóng, Cristiano Ronaldo càng là hai tay nắm tay, căng thẳng gương mặt. Ở nước Đức, đội tuyển quốc gia vùng cấm bên trong nhảy hai bước. Bên sân, Scolari càng là hận không thể dùng đầu của chính mình đi va ghế huấn luyện viên kính chắn. Gió, này bóng đều đánh không tiến vào, ngươi còn đá cái gì bóng a? Nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Layman có thể không để ý đến những người này oán giận cùng thở dài, ôm lấy bóng đá hắn nhanh chóng nhằm phía bên ngoài vùng cấm bên bờ. Sau đó trực tiếp một cái tay ném bóng đem bóng đá xúy cho đường biên Marin. Marin là vừa bị đổi đến. Hắn thay đổi chính là Hisperger. Marin tốc độ cực nhanh. Tiếp bóng đá sau. Hắn nhanh chóng nhằm phía Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia một hiệp. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên lập tức hoảng hồn. Dồn dập phát sinh một trận sợ hãi tiếng thở dài. Phản kích. Nước Đức đội tuyển quốc gia phản kích cơ hội. Trước sân 4-3. Cung chính. Podolski cùng Klose nhanh chóng trước cắm vào. Vừa đường Marin cấp tốc dẫn bóng đi tới. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia nhưng là chỉ còn dư lại 3 vị hậu vệ Pepe. Cavalho cùng Paul Ferreira. Mắt thấy Marin cấp tốc xông lên. Paul Ferreira cấp tốc xông lên. Hắn muốn đứng vững Marin. Kéo dài một hồi nước Đức đội tuyển quốc gia tấn công. Cho bản phương đội bạn bè thắng được về phòng thủ thời gian. Mắt thấy Paul Ferreira lao ra, Marin đột nhiên hướng về đường biên một cái đại biến hướng về. Trực tiếp dùng tốc độ đem Paul Ferreira cho vượt qua đi. Lần này Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia nguy hiểm. Lần này nhưng là 4-2. Bên sân Scolari tức giận đến thiếu một chút xông lên cho Paul Ferreira một quyền. Tiểu tử này quá liều lĩnh. Mắt thấy Marin từ đường biên hướng về trung lộ cắt vào bên trong. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia trung vệ Cavalho không thể không đỉnh đi ra. Đi phòng thủ Marin, mắt thấy Cavalho đột nhiên lao ra. Marin cũng đột nhiên biến hướng. Không còn cắt vào bên trong, mà là cấp tốc hướng về đường biên ngang một chuyến. Đến cuối, lao ra Cavalho ung dung bị thoảng qua sau. Marin không có lại dẫn bóng. Trực tiếp lên chân đem bóng đá cho truyền vào vùng cấm bên trong. Này bóng mở đến không cao. Trực tiếp bay về phía trước điểm. Trước điểm Klose căn bản không sử dụng nhảy liền có thể đứng vững này bóng. Nhưng là, cấp tốc xông về phía trước chuẩn bị đỉnh này bóng Klose bị phía sau Pepe kéo lại cánh tay. Ngay ở Klose chuẩn bị ngư dược xung đỉnh thời điểm. Hai chân của hắn đột nhiên dẫm một cái đĩa. Thân thể cũng không có bay lên không bay ra ngoài, mà là phía sau sức kéo hơi ngưng lại, trực tiếp nhào tới ở Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia vùng cấm bên trong. Penalty, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên lập tức bạo hô lên. Nhưng là trọng tài chính không có thổi phán ý tứ, bóng đá từ Klose trước người bay qua, phía sau hắn Pepe cũng không có cầm bóng cơ hội, bóng đá trực tiếp từ trước người của hắn bay qua. Bay về phía trung lộ, cung chính, xuất hiện ở nơi nào chính là cung chính. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên hưng phấn hét ầm lên. Mà Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên nhưng là mặt xám như cho tàn. Bóng đá nhanh chóng bay về phía trung lộ mà tới. Bởi này bóng điểm không cao. Bóng đá trực tiếp ở cung chính bên người rơi xuống đất sau đó bắn lên đến. Lúc này, cung chính không có dừng bóng. Trực tiếp vung lên đùi phải tàn nhẫn mà đánh hướng về đàn hồi lên bóng đá. Volley, oành, bóng đá liền dường như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường tàn nhẫn mà đập vào Bồ Đào Nha đội tuyển. Quốc gia khung thành, cứ việc Ricardo đã cấp tốc phản ứng. Thế nhưng còn không có ngăn cản bóng đá đập vào lưới khung thành quyết tâm. 3-2, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.